Thê chủ cực ác quân giả dự. Chương 27, chàng cũng có thể hạ lưu với ta, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, thật là, bàn tay nàng mơn trớn đùi hắn, rồi bỗng cầm lấy ngọc hành, cách một tầng vải dệt, nhẹ nhàng xoa nắn, lời còn chưa nói đã hóa thành một tiếng rên rỉ. Nàng áp hắn vào, trên bàn, dùng chân tách hai chân hắn ra để di chuyển dễ hơn. Dù dán trên mật, bàn lạnh băng, nhung da thịt sau lưng hắn cứ như bị lửa thiêu, nóng đến bỏng rát, muốn ngồi dậy, xong lại bị nàng áp chế, thậm chí nàng còn cố ý dùng bộ ngực cọ sát, tiếng thỏ thẻ dụ, hoặc của ác ma thì thầm bên tai, mau, gọi ta Lộ Nhi, nhanh lên, chàng chỉ cần gọi ta một lần, ta liền ướt đẫm, rất muốn chàng lắp đầy. Ta không gọi đâu. À, nàng đã nói đến thế thì sao hắn dám gọi ra miệng đây. Hai chân hắn hơi run, rất muốn khép lại nhung đành bất lực, vì đã bị nàng chặn lại. Trà cụ trên bàn cũng phát ra âm thanh va chạm vào nhau. Chàng cứng, nhanh thật đó nha. Có phải sau chuyện xảy ra trên xe ngựa, chàng rất muốn ta ôm, chàng phải không? Gọi ta Lộ Nhi, ta liền cho chàng, kêu ta nhanh lên nào. Nàng, sao nàng, lại, ha a, nói hạ lu, a, không được, đừng xoa chỗ đó, một, tay nàng đảo quanh điểm mẫn cảm bên dưới của hắn. Chàng cũng có thể hạ lu với ta mà, vô lại hết sức. Trắng hơi đau giận, dỗi cùng nàng, đôi tay hắn nắm chặt mép bàn, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ đê em mờ, gắng chừng nhu sắp bật ra khỏi miệng. Song thế công nơi hạ thể vẫn không chịu dừng lại, sóng sau đè sóng trước, tề tử mạch sắp đến cực hạn. Quay đầu chừng nàng, ánh mắt kia khi bị sắc dục nhuộm đẫm quả là hồn nàng nhu bay mất. Dịu dàng hôn lông mi hắn, nói nhỏ, ta rất thích bộ dáng hiện tại của chàng, làm ta kìm lòng không đậu, chỉ có ta nhìn thấy, rất thích, cực kỳ thích. Nàng, hắn che mặt, đầu hàng, Lộ Nhi, đến trên giường, đừng ở chỗ này, khi chua đi ngủ, ngoại trừ giường đệm thì mọi địa phương khác đều được ánh nến chiếu sáng. Đặc biệt là bàn ghế phụ cận. Thân thể bị xem, không sót gì, dục vọng cũng bị nhìn thấu. Hắn vừa tiến thoái lưu ứng nan, vừa thẹn, thùng, giờ đây, cơ thể hắn, ghé vào chiếc bàn ngày thường hay dùng bữa. Trông trắng khác nào đồ ăn chờ dâng, đến miệng, vì sao, nếu bàn quá cứng thì bên cạnh còn có ghế nằm. Nhung chỗ đó quá, quá sáng, vậy còn gì bằng, ta muốn nhìn rõ chàng. Hắn quay mặt. Tránh né nụ hôn của nàng, ta không muốn thấy dáng vẻ vận vẹo làm nũng của tề tử mạch. Nàng chỉ cười sủng nịch, vuốt ve gương mặt hắn. Ta hiểu rồi, nếu vậy thì hôm nay tới phiên chàng đi. Nàng ấy có ý gì? Nàng nhanh tay cởi sạch quần áo của chính mình, kéo hắn qua rồi ngồi lên trên bàn, bắt hắn phải đứng giữa hai chân nàng, sau đó cởi áo ngoài hắn. Đến khi chỉ còn lại áo trong hơi mỏng và quần lót, nàng mới vừa lòng nằm lên bàn. Đến đây, đến lu ợt chàng nhìn rõ ta. Hắn đẩy hai chân đang kẹp chật bắp đùi mình ra. Ai muốn nhìn nàng chứ? Nếu không nhìn, vậy, cắn chân nàng đột nhiên dùng chút lực đẩy hắn về phía trước. Ngọc hành nhếch lên liền đặt trên nơi mềm mại, làm hắn thiếu chút nữa đã ngã nhào vào trên người nàng. Chẳng lẽ chàng không muốn đùa bỡn thê chủ của mình dù chỉ một chút sao? Đùa bỡn? Hắn khẽ giật mình, nam nhân đùa bỡn thân thể nữ nhân, giao dịch cùng nữ nhân trên thương trường, một ít thủ đoạn dơ bẩn là không tránh khỏi. Dù đã gián tiếp chứng kiến và nghe qua, hắn vẫn không nén nổi cảm giác chán ghét. Nhung, nàng là ngoại lệ, mỗi khi nàng làm những chuyện hạ lưu với hắn, hắn trước sau vẫn là bộ dáng thẹn thùng, không sao kháng cự được. Chuyện giường chiếu giữa phu thê là thứ duy nhất hắn không được giáo dục kỹ càng. Điểm này, Vân Lộ cũng rõ ràng, đặt tay hắn lên ngực. Mình, nàng kiên nhẫn dẫn dắt hắn vuốt ve. Ve, không lớn không? Nhỏ, vừa đủ để tay hắn bao trọn. Mềm mại lại, co giãn, biến thành đủ loại hình dáng dưới từng cái xoa bóp của hắn. Nàng thắng lung, than nhẹ, càng uốn ngực vùi sâu vào tay hắn. Hình ảnh này làm hắn hoa mắt si. Mê, khe hở giữa các ngón tay tràn ra nhũ thịt trắng nõn. Cùng với đó là hồng mai đứng thắng. Nhu bị, ma xui quỷ. Hắn cắn một mùm, nghe được tiếng kinh hô của nàng thì khẽ quời. Liếm, thêm hai cái. Học ta hử, đúng thế. Học tốt lắm, ta, rất thoải mái. Nàng cổ vũ, sờ, gương mặt đã phớt hồng của hắn. Rồi, hắn giành lấy thế chủ động. Bắt lấy tay nàng, dùng mật cọ qua cọ lại lòng bàn tay nàng. Hạ thân nhẹ nhàng, chậm chạp ma sát bụng. Nàng, ha a, lộ, lộ nhi, hắn đùa bỡn, nhu, hai tử lần đầu nhận được món đồ chơi. Song dù hung phấn đến đâu cũng không quên, quan tâm đờ, ến cảm thụ của nàng. Loại khiêu khích, gãi không đúng chỗ ngứa này làm nàng khó chịu. Dục hỏa nhu thiêu trụi lý trí. Chất lòng chảy ra sợ là đã sắp đổ đầy ao nhỏ. Tốt, phía dưới, chơi phía dưới của ta. Dưới, phía dưới, hai chân nàng banh, rộng, hắn chậm rãi cúi người xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hoa tâm đỏ tươi, ngay tức khắc lộ diện trong tầm mắt. Đây là lần đầu hắn nhìn rõ hạ thân của nữ nhân, giống một nụ hoa, khoe sắc trên đóa hoa tươi. Từng giọt su ơn sớm không ngừng nhỏ xuống. Không biết vì sao, tim gia tốc đập liên tục. Hắn nuốt nuốt bọt. Phát hiện bản thân càng cứng hơn ban nãy, bèn kẹp chặt hai chân. Tử mạch, thấy thật lâu mà hắn vẫn chưa có động tác kế tiếp. Nàng bèn động đậy thân trên. Toan ngồi dậy, phản chiếu trong mắt là bộ dáng hắn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi riêng tu bên dưới của nàng. Kia, cái kia, ở chỗ nào? Cách chương.